phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 200, đối sách. Ba canh, một cái xem mạng người vì cỏ rác thần, cái kia cũng xứng đáng thần. La Vân rên khẽ một tiếng, rất nhanh lại nhíu mày, cái này Huyền Y nương nương, muốn làm sao ứng đối cho phải đây? Chẳng lẽ là muốn tạm thời tránh mũi nhọn, làm cái rùa đen rút đầu? Nhưng vấn đề là, nữ tử áo xanh ba cái quỷ đã tìm tới hắn, còn bị hắn cho đánh một trận thật đau. Cừu oán xem như kết, lấy Huyền Y nương nương không thể nói lý tính cách. Cho dù La Vân đem ba cái quỷ thả, cũng không có khả năng hóa giải được rồi cái này cừu oán. Huống chi, La Vân trái tim cùng thai quang hồn, vẫn là nàng tái tạo nhục thân nhu cầu cấp bách. Có thể đoán trước, một khi La Vân thả này ba quỷ, chỉ sợ đều không đến được bình minh. Huyền Y nương nương liền sẽ tự mình tới, không tiếc bất cứ giá nào, đoạt hắn tâm, đoạt hắn hồn, cho nên thỏa hiệp giảng hòa là không được, sẽ chỉ làm hắn tự chui đầu vào lưới, trở thành trên thớt thịt cá, mặc kệ xâm lược, như vậy liền chỉ còn chiến. Nhưng Huyền Y nương nương thai tức cảnh hậu kỳ tu vi, trọn vẹn là so La Vân cao một cái đại cảnh giới. Hơn nữa tại dưới tay của nàng, khẳng định còn có khác yêu quỷ tôi tớ. Này phần thắng, thực sự cực kỳ nhỏ. Duy nhất làm La Vân may mắn, là Huyền Y nương nương còn không biết hắn tồn tại. Cái này khiến hắn có thở dốc, thời gian chuẩn bị, nhưng là thời gian này, tuyệt đối sẽ không quá dài. Ba quỷ gân về, lại không có tin tức, khẳng định sẽ khiến Huyền Y nương nương hoài nghi. Không cần mấy ngày, nàng liền sẽ rộng phái âm binh quỷ bộc. Điều tra việc này, La Vân cũng không dám cam đoan. Nàng liền nhất định tra không được trên đầu mình tới. Đang nhức đầu thời điểm, mèo đen lại mở miệng. Đừng lo lắng, mặc dù Huyền Y nương nương so với ngươi còn mạnh hơn một cái đại cảnh giới, nhưng ngươi vẫn là có cơ hội có thể chiến thắng nàng. La Vân mừng rỡ, vội vàng hỏi. Nói thế nào? Mèo đen nói, Huyền Y nương nương tốn công tốn sức muốn nhục thân, ngoại trừ là muốn nhục thân thành thần bên ngoài, còn có một nguyên nhân, liền hồn phách của nàng bị trói buộc tại tòa kia trong miếu. Nhất định phải có một bộ nhục thân gánh chịu, hồn phách của nàng mới có thể đi ra miếu nhỏ, nếu không, nàng đều biết tiên thần đã chết. Vì cái gì không sớm một chút đi hướng hương hỏa cường thịnh đại miếu tu hành, mà là muốn uốn tại tòa miếu nhỏ kia trong giày vò. Này cùng nàng thành thần dã tâm lớn, thực sự không tương xứng. La Vân đối Hắc Miêu lần này phân tích rất là đồng ý. Cũng nói, ý của ngươi là, chỉ cần ta có thể tìm được hồn phách của nàng bị trói buộc chỗ, liền có biện pháp đưa nàng trọng thương. Làm nàng thực lực hạ thấp lớn, từ đó làm ta thu hoạch được một tuyến cơ hội thắng. Không sai, mèo đen lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu tình, nói, ta chỗ này có một phần bí dược phối phương, có thể miễn phí giáo sư cùng ngươi, chỉ cần có thể tìm được Huyền Y nương nương hồn phách bị trói buộc chỗ, liền có thể dùng này bí dược. Trên diện rộng suy yếu thực lực của nàng, cam đoan có thể làm cho nàng theo thai tức cảnh hậu kỳ rơi xuống đến quy nguyên cảnh trung kỳ. Tốt như vậy, La Vân đại hỉ, mặc dù quy nguyên cảnh trung kỳ vẫn là cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới, nhưng so sánh với thai tức cảnh hậu kỳ, khiêu chiến độ khó không thể nghi ngờ là giảm mạnh, cũng thật sự có chiến thắng hy vọng. Nhưng La Vân vẫn là cất một cái nghi vấn. Này ba cái quỷ đều có thể nhìn ra ta tu sĩ thân phận, Huyền Y nương nương không có khả năng nhìn không ra a. Ta muốn thật đi nàng miếu thờ, chẳng phải là thành tự chui đầu vào lưới. Hơn nữa nàng cũng không có khả năng bỏ mặc ta thi triển bí thuật suy yếu nàng thực lực mặc kệ a. Khẳng định sẽ hiện thân ngăn cản a. Đây không phải có ta sao? Mèo đen nói, ta có thể giúp ngươi tạm thời biến mất khí tức, làm huyền y nương nương nhìn không ra ngươi tu sĩ thân phận. Cũng nhìn không ra trái tim của ngươi cùng thai quang hồn phù hợp nàng nhu cầu. La Vân nhãn tình, sáng lên, như thế cái biện pháp. Mèo đen nói tiếp đi, mặt khác ta vừa rồi tính toán một cái, sau 5 ngày 1 giờ trưa, là trong mấy tháng này, dương khí thịnh nhất, ánh nắng mãnh liệt nhất thời gian, đồng thời còn có ban ngày kinh lôi xuất hiện. Những này đối với âm quỷ mà thành giã thần tới nói là rất lớn trấn nhiếp. Vì để tránh cho bị thương, huyền y nương nương khẳng định sẽ tiến vào một chủng loại giống như quy tức trạng thái. Chỉ cần ngươi động tác rất nhanh, đuổi tại nàng bừng tỉnh trước đó, đem bí dược vung đến hồn phách của nàng trên, liền có thể đưa nàng trọng thương. La Vân trầm ngâm nói, nói như vậy, đến sớm đi dẫm cái điểm, đem huyền y nương nương hồn phách trói buộc chỗ, đi đầu xác định ra tới, nếu không căn bản không kịp. Mèo đen đề cái đề nghị, ngươi đi điều nghiên địa hình, tốt nhất là chọn tại đại tình thiên vào lúc giữa trưa. Khi đó ánh nắng hừng hực, cho dù là tại huyền y nương nương miếu trong, âm quỷ nhóm cũng không dám thiện động. Lại thêm có ta hỗ trợ biến mất khí tức của ngươi, bọn họ sẽ chỉ coi ngươi là người bình thường, nhiều lắm là hút ngươi điểm dương khí, lại sẽ không hiện thân lưu lại ngươi. La Vân lấy ra điện thoại di động, mắt nhìn dự báo thời tiết, ta đây trưa mai liền đến Bạch Hoa Thôn đi dò thám tình huống. Dự báo thời tiết nói, ngày mai đúng lúc là cái ngày nắng. Thu hồi điện thoại về sau, hắn còn nói thêm, tiểu hắc hắc, lần này nhưng toàn bộ nhờ ngươi, nếu là có thể bãi bình huyền y nương nương, ta mua một thùng cao cấp mèo đồ hộp cùng đồ ăn cho mèo cho ngươi. Thật chứ, mèo đen âm lượng trong nháy mắt cất cao, biểu tình gọi là một cái hưng phấn, so chân kim còn thật. La Vân nói, quá tốt rồi, mèo đen lập tức hoan hô đứng lên. Nước bọt theo khóe miệng hướng xuống trôi. La Vân cười cười, ngược lại nhìn về phía nữ tử áo xanh bọn họ. Nữ tử áo xanh chờ quỷ, ở thời điểm này thực mộng bức. Trước mắt người này đang thẩm vấn hỏi bọn họ một câu, không được đến trả lời chắc chắn về sau, liền rơi vào trầm mặc, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hết lần này tới lần khác biểu tình còn đang không ngừng biến hóa. Một hồi cau mày, một hồi vui mừng không thôi, một hồi lại là vô cùng ngưng trọng cùng nghiêm túc, cùng cái mắc bệnh tâm thần phân liệt bệnh tâm thần đồng dạng. Thật sự là rất cổ quái, giờ phút này thấy La Vân tựa hồ thanh tỉnh, tới. Đưa ánh mắt về phía bọn họ, ba quỷ đều cho rằng hắn muốn bắt đầu tiếp tục thẩm vấn. Cũng đều làm xong, ngoan cố chống lại rốt cuộc, chuẩn bị. Đến nỗi cái kia tiểu quỷ, căn bản là cái gì cũng không biết, tự nhiên cũng liền không có gì cần chuẩn bị. Nhưng sự tình phát triển lại là đại suất ba quỷ đoán trước. La Vân căn bản cũng không có lại thẩm vấn bọn họ, mà là trầm giọng nói, bốn người các ngươi nếu là quỷ liền không nên lưu tại nhân gian, hiện tại liền đi âm phủ đưa tin đi. Các ngươi phạm tội tạo nghiệt đều sẽ tại trong địa phủ nhận được xét xử. Nữ tử áo xanh đầu tiên là sững sờ, chợt phát ra một trận cổ quái tiếng cười. Nàng một bên cười, một bên nói, đưa chúng ta đi âm phủ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chúng ta thế nhưng là huyền y nương nương tọa hạ thần thị. Trừ phi hoàng tuyền môn xuất hiện, chúng ta căn bản không có khả năng bị đánh vào âm tàu địa phủ. Phải không? La Vân cũng cười đứng lên. Vậy ngươi xem, xuất hiện tại ngươi trái bên cạnh là cái thứ gì? Nữ tử ở xanh mặc dù không thể quay người quay đầu, lại nhịn không được dùng khóe mắt liếc qua, hướng phía bên trái liếc qua. Một đoàn hắc vụ đang ở nơi đó cuồn cuộn, một cái tràn đầy khí tức thần bí thanh đồng cổng vòm, từ đó chậm chậm hiện ra tới. Chính là hoàng tuyền môn.